Chương 5. Cuộc chiến chống Nhật bị ép buộc. Chiến tranh là một hình thức nguyên thủy giải quyết vấn đề phân phối tài nguyên và phân chia lợi ích, cũng là một thủ đoạn triệt để nhất. Chiến tranh trên thương trường là một loại chiến tranh. Nhìn từ góc độ quản lý, một doanh nghiệp phát triển lớn mạnh rồi thì tất nhiên sẽ uy hiếp vị trí thị trường của các doanh nghiệp khác. Tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề tranh giành quyền lợi và thị trường với các doanh nghiệp khác. Vì thế, khi BYD tiến công chiếm lĩnh thị trường toàn cầu, các nhà máy Nhật Bản ngày càng cảm nhận được sự khiêu khích và BYD cũng bắt đầu cảm nhận được sự phản kích của các doanh nghiệp Nhật Bản. Một nhỏ, cuộc chiến tranh giành khách hàng lớn. Năm 2000, dây chuyền sản xuất pin lithium-ion của BYD cuối cùng bắt đầu đưa vào hoạt động. Vương Truyền Phúc quyết định bắt đầu tranh đấu giành khách hàng lớn. BYD muốn tiến vào thị trường cấp 3 như trước đó đã từng nói, thiết lập kênh trao đổi giữa nhà sản xuất và công ty tiêu dùng, vây quanh các tầng lớp doanh nghiệp ở mức giữa như công ty đa ba, tăng thêm lợi nhuận cho sản phẩm của mình. Đạo lý này tuy rằng rất dễ hiểu, nhưng để làm được thì lại không hề dễ dàng. Vương Truyền Phúc muốn giành được khách hàng lớn từ trong tay người khác, đào chân tường nhà người khác, chỉ dựa vào giá sản phẩm thấp thì vẫn chưa đủ, còn phần dựa vào chất lượng sản phẩm tốt, các chỉ tiêu kỹ thuật, hệ thống dịch vụ đa cấp phải làm đến nơi, đến chốn mới được. Khách hàng lớn thường có hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống công đoàn rất nghiêm ngặt. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm cho họ cũng phải có những hệ thống tương ứng này. Từ đó có thể nâng cao tương ứng trình độ sản xuất của bản thân nhà cung cấp. Ví dụ như điện thoại di động Motorola, các mục cần kiểm nghiệm có rất nhiều. Kiểm nghiệm độ trượt của điện thoại, kiểm tra khả năng chịu lực và tuổi thọ, kiểm tra rơi từ độ cao, kiểm tra tuổi thọ bàn phím, kiểm tra các phím, kiểm tra trong môi trường ẩm ướt, kiểm tra trong môi trường nhiệt độ cao, kiểm tra điện thoại khi rơi vào nước, kiểm tra độ uốn cong. Không chỉ có vậy, tiêu chuẩn yêu cầu rất cao. Ví dụ như khi phân tích tình trạng nứt vỡ của điện thoại, công nhân phải dùng kính hiển vi có độ phóng tải 50.000 lần để quan sát rõ một vết nứt. Kinh khủng nhất là họ còn dùng tia X để kiểm nghiệm những lỗi khác nhau. Vì thế nói, một doanh nghiệp có thể trở thành nhà cung ứng cho khách hàng lớn ở trong ngành, chắc chắn cũng sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ thông thường rất khó có thể lọt vào tầm mắt của các công ty lớn. Thực ra, từ năm 1997, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, Vương Truyền Phúc bắt đầu suy nghĩ làm sao để có được những khách hàng lớn này. Khi đã tích lũy được một số nguồn lực về con người, BYD đã trải qua 3 năm chuẩn bị khổ luyện. Bây giờ đã đến lúc bùng nổ ra ngoài, chủ động tấn công là điều không thể né tránh. Do vậy, Vương Truyền Phúc đã ném quả tú cầu tới Motorola. BYD muốn trở thành nhà cung ứng pin lithium-ion cho Motorola. Vương Truyền Phúc đã đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn tới công ty Motorola: mỗi cục pin lithium-ion cho điện thoại giá $2.5, so với mức giá 8 đô la mà các doanh nghiệp Nhật Bản lúc đó đưa ra cho mỗi cục pin lithium-ion, sản phẩm của BYD rẻ hơn đến hơn một nửa. Motorola là công ty viễn thông lớn trên thế giới, là một trong năm doanh nghiệp mạnh trên thế giới, là người đi đầu trong lĩnh vực chế tạo tấm lõi và trong lĩnh vực điện tử viễn thông trên thế giới. Motorola và Nokia được coi là hai đế chế hùng mạnh về điện thoại di động. Motorola sau khi nhận được quả tú cầu do BYD tung ra đã nghiên cứu kỹ sản phẩm mẫu mà BYD gửi đến, phát hiện ra vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của người tung tú cầu. Sản phẩm không chỉ giá rẻ mà các chỉ tiêu đều đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới. Người của Motorola không ngờ rằng ngay từ khi sản phẩm pin lithium-ion đầu tiên được sản xuất từ dây chuyền sản xuất của BYD, Vương Truyền Phúc đã định vị đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm là các khách hàng lớn như Motorola. Vương Truyền Phúc hiểu rất rõ ý nghĩa của khách hàng lớn sẽ đem đến thêm nhiều khách hàng lớn khác nữa. Đây chính là hiệu ứng bầy cừu nổi tiếng. Để tấn công vào khách hàng lớn trước giờ chưa từng có này, Vương Truyền Phúc đã đích thân đảm nhiệm vị trí tổ trưởng nhóm chuyên ngành, dẫn dắt bộ phận kỹ thuật, bộ phận chất lượng sản phẩm, hợp tác tác chiến, làm thêm giờ để tiến hành sự tấn công cuối cùng. Vương Truyền Phúc nói với nhân viên với vẻ đầy hưng phấn: khách hàng lớn như Motorola không chỉ có yêu cầu cực kỳ cao đối với những sản phẩm phụ kiện của điện thoại, mà công ty này càng coi trọng hơn tiềm lực phát triển kỹ thuật của các nhà cung ứng. Đối với những khách hàng lớn như Motorola, điều mà chúng ta phải làm trước tiên là thỏa mãn mọi nhu cầu của họ và căn cứ vào nhu cầu của họ để không ngừng cải thiện bản thân. Khi họ đã đưa ra hết yêu cầu rồi, cũng là lúc hai bên ký kết hợp đồng. Vì thế, chúng ta phải làm tốt trận này để mở cánh cửa bước vào thị trường pin lithium-ion. Bộ phận thu mua của Motorola thực ra không thể hiểu được làm thế nào để sản xuất ra được loại pin lithium-ion điện thoại giá rẻ, chất lượng tốt này. Cũng không biết sản phẩm do công ty chưa từng nghe thấy tên tuổi này sản xuất ra có tin cậy hay không. Nhưng họ là người trong ngành, cơ bản hiểu rõ chi phí sản xuất pin lithium-ion. Theo phán đoán thông thường, mức giá này là không có cách nào sản xuất pin lithium-ion. Do vậy, bộ phận thu mua của Motorola gọi điện cho Vương Truyền Phúc với thái độ hiếu kỳ. Ông Vương, chúc mừng ông, sản phẩm của ông đã qua được các vòng kiểm nghiệm. Nhưng để chúng tôi có thể hợp tác vui vẻ hơn, chúng tôi muốn đến khảo sát nhà máy của ông một chút. Vương Truyền Phúc lập tức đáp ứng yêu cầu của Motorola. Sau khi cúp điện thoại, ông đã vui mừng khôn tả, nói với Hạ Chị Băng ở bên cạnh mình là: Motorola có hứng thú với sản phẩm do chúng ta sản xuất. Cuộc chiến giá cả mà chúng ta thực hiện đã bắt đầu có hiệu quả. Sau khi nhận được tin sản phẩm của BYD đã vượt qua các cuộc kiểm nghiệm của Motorola, Hạ Chị Băng cũng rất vui mừng. Ông nói với Vương Truyền Phúc: sự đột phá về pin lithium-ion phá vỡ cục diện thống trị thiên hạ của các doanh nghiệp Nhật Bản, phá vỡ vị trí độc tôn của họ, bao gồm cả Sony, Toshiba. Hiện nay chúng ta đang từng bước ép họ đến chân tường. Vài ngày sau, người phụ trách bộ phận thu mua của Motorola đến công ty BYD ở Thâm Quyến. Sau khi bước vào xưởng sản xuất của BYD, người của Motorola rất ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Nhà xưởng của BYD và nhà xưởng của các doanh nghiệp Nhật Bản khác nhau một trời một vực. Trong nhà máy BYD đông nghịt người, cứ 3 người một nhóm, 5 người một tổ, tạo ra một đội quân khổng lồ. Họ sử dụng các loại dụng cụ thiết bị do BYD tự thiết kế, nhanh chóng sản xuất pin lithium. Người của Motorola đã chất vấn tại hiện trường: thao tác thủ công như vậy có thể xảy ra vấn đề về chất lượng không? Nhân công suy cho cùng thì cũng không giống như máy móc có phương thức thao tác cố định và chính xác. Vương Chuyển Phúc đi bên cạnh nói: không thể, tôi ở đây có một số liệu. Từ năm 1999 đến năm 2000, trong 2 năm, giá trị hàng trả lại của BYD lần lượt chỉ chiếm 3,98% và 1,56%. Tổng doanh số bán hàng năm đó có xu hướng ngày càng ít đi. Tỷ lệ hàng lỗi trả lại như vậy quả thực là rất hiếm gặp trong ngành pin lithium, bởi vì yêu cầu của chúng tôi đối với sự chính xác của thiết bị là rất cao, kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt, các ông có thể yên tâm. Sau khi Vương Chuyển Phúc giới thiệu xong, nhân viên kỹ thuật tên là Bàng Biên đã cầm một thiết bị lên, sau đó thị phạm một chút trên thiết bị tự chế. Chỉ thấy đặt đồ lên trên khí đã được cố định ở dụng cụ kẹp vô cùng chính xác. Người của Motorola lại hỏi: nếu như chúng tôi muốn thay đổi hình dáng sản phẩm hoặc làm tăng thêm lượng đặt hàng, các anh làm thế nào để điều chỉnh dây chuyền sản xuất? Phải dựa vào người khác không? Câu hỏi này vừa hay lại hỏi trúng sở trường thế mạnh của dây chuyền sản xuất của BYD. Dây chuyền sản xuất sử dụng nhân lực của BYD còn linh hoạt hơn cả các máy móc hoàn toàn tự động. Vương Chuyển Phúc nói với người của Motorola: điều chỉnh sản xuất là sở trường của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự mình điều chỉnh dây chuyền sản xuất, không phải dựa vào người khác. Ví dụ, một dây chuyền sản xuất với công suất là 10 triệu sản phẩm pin, chúng tôi chỉ cần 3 tháng là làm xong. Còn một doanh nghiệp Nhật Bản, từ lúc nhập khẩu thiết bị tự động hóa cho đến khi điều chỉnh xong, ít nhất cũng phải mất 1 năm. Sau khi nhìn thấy thị phạm và nghe Vương Chuyển Phúc giới thiệu người phụ trách bộ phận thu mua của Motorola có chút yên tâm, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Sau khi khảo sát kết thúc, người phụ trách này nói: chúng tôi sẽ cử một người đến ngồi làm việc thường xuyên ở nhà máy bên ông nửa năm để tìm hiểu xem chất lượng sản phẩm do các ông sản xuất ra liệu có thể giữ được sự ổn định dài hạn không. Hy vọng ông hiểu và hỗ trợ công ty chúng tôi. Vương Chuyển Phúc đồng ý ngay. Việc này có lợi cho việc thúc đẩy chất lượng sản phẩm của mình. BYD chính là muốn đón nhận sự kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhất, tiếp nhận thách thức mới có thể trưởng thành. Tháng 11 năm 2000, sự nỗ lực của BYD cuối cùng cũng đã được báo đáp. Sản phẩm thuận lợi được Motorola thẩm định thông qua, có được đơn đặt hàng 200.000 sản phẩm pin giai đoạn đầu tiên của Motorola. Nhưng đối với doanh nghiệp lớn như Motorola mà nói, những điều này chỉ là đoạn mở đầu. Đến cuối năm 2002, BYD của Vương Chuyển Phúc không chỉ giành được 30% đến 40% nghiệp vụ pin điện thoại toàn cầu của Motorola. Bản thân ông và Steve Copper, tổng giám đốc điều hành của Motorola, trở thành những người bạn tốt. Và Steve Copper cũng đánh giá rất cao Vương Chuyển Phúc thường giơ ngón tay cái ra biểu thị tán thưởng và gọi ông là người tạo ra huyền thoại Trung Quốc. Hai nhỏ pin lithium-ion đe dọa các doanh nghiệp Nhật Bản. Sau khi Motorola, khách hàng lớn, gửi đơn đặt hàng cho BYD, hiệu ứng khách hàng lớn lập tức xuất hiện. Rất nhanh sau đó, một công ty điện tín lớn khác trên thế giới là Ericsson cũng đã gửi đơn đặt hàng cho BYD, và nhà máy sản xuất điện thoại di động nhà nước là công ty BYD cũng bắt đầu lựa chọn BYD là đối tác hợp tác chiến lược. Ngày càng có nhiều khách hàng lớn đã bắt đầu tìm đến với BYD. Nokia sau khi nhìn thấy Motorola đã tìm được nhà cung ứng pin lithium-ion giá rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, cũng đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì giá thành ảnh hưởng đến thị phần, sự cạnh tranh giữa các công ty lớn đều là sự cạnh tranh về chi tiết. Giá thành của Motorola đã giảm xuống, tất nhiên sẽ uy hiếp đối với thị trường của mình. Do vậy, Nokia bắt đầu gửi những đơn đặt hàng nhỏ mang tính thăm dò cho BYD. Năm 2001, sự hợp tác giữa Nokia và BYD bắt đầu tăng tốc, mỗi tháng đều tăng thêm 1 triệu sản phẩm. Và trước lúc đó, Nokia, Motorola chính là hai khách hàng lớn nhất của Sanier. Sau khi giành được khách hàng Nokia, Vương Chuyển Phúc hướng tới khách hàng lớn khác của Sanier là công ty Black & Decker. Black & Decker là một công ty sản xuất công cụ động cơ điện lớn nhất của Mỹ. Dưới sự nỗ lực của Vương Chuyển Phúc, với tác dụng thị phạm của khách hàng lớn, công ty BYD đã nhanh chóng chinh phục được Black & Decker, có được đơn đặt hàng của công ty này. Rất nhanh chóng, BYD đã trở thành nhà cung cấp pin lithium-ion lớn thứ hai toàn cầu, chỉ đứng sau Sanier, có 15% thị phần toàn cầu. Hơn 100 nhà sản xuất pin lithium-ion khác chia nhau 85% thị phần còn lại. Đến đây, hiệu ứng 2/8 trong phân chia thị trường pin lithium-ion toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện. Có một chi tiết thú vị như sau. Cho dù các công ty như Motorola, Nokia đã lựa chọn sản phẩm pin của BYD, khi các công ty khác đến thăm, BYD hoàn toàn không ca ngợi sản phẩm của mình tốt thế nào, sản xuất nhanh ra sao, mà ngược lại vẫn rất khiêm tốn, giới thiệu thực tế chất lượng sản phẩm của mình. Vương Chuyển Phúc từng giải thích tại sao lại làm vậy. Ông nói, khi chúng tôi đưa ra sự cam kết đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm, thường cố ý nói sản phẩm 100 điểm thành 90 điểm, trước giờ chưa từng khoa trương về sản phẩm của mình. Như vậy, khách hàng khi đem sản phẩm đi thử nghiệm thường cảm thấy hiệu quả vượt quá sự kỳ vọng của họ, và cũng từ đó sẽ có sự tin tưởng đối với sản phẩm của BYD. Sự tin tưởng là nền tảng của việc hợp tác. Tỷ phú gốc Hoa Lý Gia Thành từng nói với con trai của ông là: khi bạn chẳng có thứ gì, nếu như bạn vẫn còn sự thành tín thì vẫn có thể đứng lên được. Sự vươn lên nhanh chóng của BYD, chiến lược giá thấp của sản phẩm pin lithium-ion của BYD rất nhanh đã khiến cho các doanh nghiệp Nhật Bản khủng hoảng. Họ cử người đến các đơn vị bán hàng ở Đài Loan mua lại sản phẩm của BYD đem về Nhật Bản để thử nghiệm. Khi vừa thử nghiệm, người Nhật Bản đã ngạc nhiên, cảm giác bị bi ra đi cho một cái bạc tai. Thái độ của họ đối với sản phẩm pin lithium-ion của BYD từ chỗ coi thường đã chuyển thành sự lo sợ, bởi vì chất lượng sản phẩm của BYD không hề thua kém, nhưng giá cả chỉ bằng hơn một nửa sản phẩm của Nhật Bản. Người Nhật Bản bất luận dù làm thế nào cũng không thể giảm giá xuống mức thấp nhất như vậy. Huống hồ thị trường này lại là thị trường lớn, điện thoại di động ngày càng phổ cập, sản phẩm pin đang ở vào tình trạng cung không đủ cầu. Bởi vì trong năm này, BYD chỉ dựa vào một hạng mục pin mà đã thu về gần 1 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận ròng. Làm thế nào bây giờ? Các doanh nghiệp Nhật Bản bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Họ không có đối sách nào đối với vấn đề đang nhức nhối này. Không còn cách nào khác, các doanh nghiệp Nhật Bản bắt đầu giảm giá, thử giảm xuống mức giá gần với mức giá của BYD, từ 8 đô la giảm xuống còn 6 đô la, 5 đô la, 4 đô la. Nhưng bất luận là giảm thế nào thì các doanh nghiệp Nhật Bản cũng không có cách nào để giảm giá sản phẩm của mình bằng với mức giá của BYD. Trong đó, công ty Sanyo, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của BYD, đã giảm xuống mức 4,9 đô la thì dừng lại, vẫn cao hơn 2,6 đô la so với mức giá 2,3 đô la của BYD. Điều này có nghĩa là số tiền dùng để mua một sản phẩm pin của Sanyo sẽ mua được hai sản phẩm pin của BYD. Điều khiến cho các doanh nghiệp Nhật Bản lo lắng hơn nữa là sau khi họ tìm hiểu được thông tin chi phí giá thành thực sự của BYD chỉ có 1,3 đô la, họ đã hiểu ra rằng cho dù BYD có duy trì mức giá như hiện nay thì họ vẫn còn đến 77% không gian lợi nhuận. Trong chiến dịch này, công ty Sanyo và công ty Panasonic là các doanh nghiệp chịu tổn thất nặng nhất. Trước đây, họ là nhà cung ứng lớn nhất thế giới của Motorola. Sau khi bị BYD thay thế, dây chuyền sản xuất tự động của Sanyo đã phải đối diện với một số vấn đề là sản lượng không đủ, và các doanh nghiệp Nhật Bản khác cũng phải gặp sự tổn thất toàn diện hơn. Sanyo và Panasonic là hai thương hiệu Nhật Bản mà người Trung Quốc đã rất quen thuộc, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Vào thời gian đầu cải cách mở cửa, sản phẩm của họ từng làm mưa làm gió ở Trung Quốc, trở thành một sự thời thượng. Điện máy Sanyo là một tập đoàn quy mô lớn của Nhật Bản. Sản phẩm của công ty này bao gồm thiết bị hiển thị, điện thoại di động, máy tính kỹ thuật số, máy móc, pin sạc điện. Năm 1979, thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Kinh của công ty cổ phần thương mại điện máy Sanyo, bắt đầu tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Người sáng lập ra công ty cổ phần điện máy Sanyo là Toshio, vào thời kỳ đầu mới thành lập đã đặt tên công ty là Điện máy Sanyo và quyết định sử dụng thương hiệu Sanyo. Sanyo, phiên âm tiếng Hán Tam Dương, chỉ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, bao gồm hàm ý ba đại dương khát vọng lấy con người, kỹ thuật, dịch vụ làm trụ cột và mọi người thông qua sự kết nối giữa ba đại dương cùng nhau phát triển. Điện máy Panasonic cũng là một công ty mang tính xuyên quốc gia, sáng lập vào năm 1918. Người sáng lập là ông Matsushita, người được mệnh danh là thần kinh doanh. Vào thời kỳ đầu sáng lập, chỉ là một nhóm sản xuất do ba người tạo thành. Nhờ có sự nỗ lực của rất nhiều thế hệ, đến hôm nay đã trở thành một tập đoàn kỹ thuật điện tử tổng hợp quốc tế nổi tiếng thế giới, có hơn 230 công ty ở khắp nơi trên thế giới, trở thành một trong 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới. Có một điểm đáng phải nêu ra ở đây là năm 2009, công ty Panasonic chi ra 403,8 tỷ yên Nhật để mua lại công ty Sanier. Một trong những mục đích chính là muốn thu nạp kỹ thuật ắc quy cho xe ô tô động lực hỗn hợp của Sanier và hy vọng giành được vị trí số 1 trong lĩnh vực ắc quy xe động cơ. Công ty mới được hợp nhất có thể cung cấp sản phẩm lưu trữ năng lượng và sản xuất năng lượng hóa dầu. Vừa hay là sau năm 2003, Vương Truyền Phúc cũng hướng mục tiêu sang xe hơi động cơ điện và cuối năm 2008 lần đầu tiên đưa ra thị trường kiểu xe hơi động cơ điện hai chế độ. Có lẽ trong tương lai, khi tranh giành thị trường xe động cơ điện thế giới, BYD và Panasonic sẽ lại bùng nổ một cuộc chiến thương mại. Nhưng ở năm 2000, hoàn toàn không biết việc Panasonic và Sanier sáp nhập, Vương Truyền Phúc nhìn thấy vị trí bất lợi của các doanh nghiệp Nhật Bản với đại diện là Panasonic và Sanier trong cuộc chiến thương mại này. Ông đã thở dài. BYD hiện nay cuối cùng đã có câu trả lời cho câu nói người Trung Quốc các ông sẽ không thể nào làm được pin lithium-ion. Đến năm 2001, việc kinh doanh của công ty BYD ngày càng tốt hơn. Giá trị giao hàng tất cả các loại pin sạc điện trên toàn cầu đạt 3,97 tỷ đô la, lượng giao hàng đạt 2,68 và công ty BYD có thể đạt mức sản lượng 390 triệu sản phẩm pin lithium-ion trên năm. Thị phần trên thị trường của pin lithium-ion nhanh chóng phát triển lên vị trí thứ tư trên toàn cầu. Doanh số bán hàng thực hiện là 1.365 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng đạt 256 triệu nhân dân tệ. Ngoài sản phẩm pin lithium-ion ra, các sản phẩm pin NCD và pin NMS cũng lần lượt đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba trên toàn cầu. Thành tích tăng trưởng nhanh chóng khiến Vương Truyền Phúc càng tin tưởng điều rằng chỉ có sự sáng tạo kỹ thuật mới có thể đem lại cho doanh nghiệp một tương lai tốt đẹp. Sau này, văn hóa doanh nghiệp, kỹ thuật là vua, sáng tạo là căn bản của BYD dường như cũng có liên quan mật thiết với đại chiến pin lithium-ion lần này. Vương Truyền Phúc sau khi thành công đã nói, sinh mệnh có một loại độ cứng. Nếu bạn có một tinh thần bất khuất, dưới chân bạn nhất định sẽ có một nền đất vững chắc. Vương Truyền Phúc chính là dùng sự kiện kiên cường của mình đã đứng vững trong lĩnh vực pin lithium này. Những nội dung tiếp theo của chương 5. Ba nhỏ, con hổ giấy, kỹ thuật Nhật Bản. Năm 2002, BYD tiếp tục giữ vững xu thế tăng trưởng tốc độ cao trên thị trường pin toàn cầu, từng bước đẩy lùi các doanh nghiệp Nhật Bản. Vào lúc này, trong đầu Vương Truyền Phúc đang nung nấu ý định, trong vòng 3 năm, chúng ta sẽ thay thế Sanier trở thành doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu trong ngành pin. Nếu như muốn 3 năm sau thay thế được Sanier trở thành công ty lớn nhất toàn cầu, vậy thì tốc độ tăng trưởng của BYD phải duy trì được ở mức trên 40% hơn, mà hiện nay BYD luôn duy trì được tốc độ 70%. Lời nói của Vương Chuyển Phúc nhanh chóng đến tai công ty Sanier. Câu nói này nghe ra họ sẽ lạnh sống lưng, sẽ vô cùng kinh ngạc. Họ bắt buộc phải thực sự suy nghĩ xem làm cách nào để đối phó với doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh, đang liên tục cướp miếng cơm từ trong bát của mình. Nhật Bản là một quốc gia có ý thức đảo quốc mạnh mẽ. Quốc đảo thông thường sẽ khan hiếm về nguồn tài nguyên. Đặc biệt là Nhật Bản động đất liên tục, không giống như Trung Quốc đất rộng, tài nguyên phong phú. Một dân tộc sinh sống trên một quốc đảo thường có ý thức về sự gian khó mãnh liệt, ý thức về sự nguy cơ, có tinh thần phấn đấu và khát vọng vươn lên mở rộng. Họ cảm nhận sâu sắc rằng ngày hôm nay mà không chăm chỉ thì ngày mai sẽ không thể tiếp tục tồn tại được. Vì thế, doanh nghiệp Nhật Bản thường cũng đều có ý thức quốc đảo mạnh mẽ. Khi ứng phó với khủng hoảng và cạnh tranh, có khả năng thích ứng mạnh. Doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng, trong thời đại toàn cầu hóa, lúc nào cũng phải duy trì ý thức về sự gian khó và ý thức về nguy cơ cao độ. Phải không ngừng tiếp nhận những thách thức của môi trường và không ngừng tự mình sáng tạo, chinh chiến bốn phương. Họ cảm thấy như thế mới có thể duy trì lâu dài sự yên bình. Từ khi cải cách mở cửa cho đến nay, đặc biệt là sau thập niên 90 của thế kỷ 20, Trung Quốc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng giống như BYD. Doanh nghiệp Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc đã ngày càng phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh hơn, đặc biệt là trong ngành nghề chế tạo. Trung Quốc sau khi trở thành công xưởng thế giới, Nhật Bản ngày càng lo lắng hơn như bị gai đâm sau lưng. Tạp chí tài chính kinh tế nổi tiếng của Nhật Bản là BP Kinh tế Nhật Bản từng đăng một bức tranh châm biếm ở trang bìa, một con thuồng luồng tượng trưng cho ngành nghề chế tạo của Trung Quốc đang bay lượn vần vũ trong không trung, một chiếc thuyền tượng trưng cho ngành nghề chế tạo của Nhật Bản đang tròng trành như sắp bị lật đổ. Những người trên thuyền đã phải xuống thuyền để thoát thân. Trong bài viết của tạp chí BP Kinh tế Nhật Bản có viết, ở thị trường Nhật Bản cũng đã rất khó có thể tìm thấy sản phẩm mang thương hiệu Made in Japan và có mức tăng trưởng bán hàng đạt mức hai con số. Giới truyền thông Nhật Bản cũng thường xuyên đem việc cạnh tranh trong ngành chế tạo giữa Nhật Bản và Trung Quốc và việc ngành chế tạo của Nhật Bản vào thập niên 70 của thế kỷ 20 đã vượt qua ngành chế tạo của Mỹ. Các doanh nghiệp Nhật Bản từ kinh nghiệm vượt lên trên nước Mỹ của mình dường như đã rút ra được một kết luận. Nếu như hàng loạt các ngành nghề chế tạo chuyển dịch từ trong nước ra nước ngoài, Nhật Bản sẽ đi lại vết xe bị lật đổ của Mỹ năm xưa. Chuyển dịch sản xuất ra nước ngoài không tránh khỏi việc bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh và cuối cùng bị thất bại dưới tay đối thủ cạnh tranh. Với sự ảnh hưởng của ý thức nguy cơ mãnh liệt này, các doanh nghiệp Nhật Bản trước giờ luôn cố gắng giảm thiểu chuyển giao các kỹ thuật hạt nhân ra nước ngoài, đưa ra khẩu hiệu đem những thứ có giá trị gia tăng thấp cho châu Á, những thứ có giá trị gia tăng cao giữ lại ở Nhật Bản. Công ty Sanier có ý thức nguy cơ mãnh liệt sau khi suy nghĩ và cân nhắc quyết định phản công lại BYD và liên hiệp với các doanh nghiệp Nhật Bản phát động cuộc chiến ngăn cản sự tấn công của BYD. Ngày 23 tháng 9 năm 2002, công ty Sanier Nhật Bản ở Mỹ đã đi một chiêu ngăn cản sự tấn công của BID. Sanier đã khởi kiện công ty BID và công ty BID tại Mỹ lên tòa án địa phương liên bang ở khu vực phía nam California. Kiện công ty này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Sanier. Đối tượng khởi kiện chính là pin sạc điện lithium ion cho điện thoại notebook. Quyền sở hữu trí tuệ liên quan bao gồm hai quyền sở hữu trí tuệ là pin lithium sạc điện và bảo đảm tâm điện có tính bảo vệ và có tính tin cậy về đường điện. Đơn kiện yêu cầu nghiêm cấm BID xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và bán sản phẩm pin sạc điện lithium ion của công ty BID và yêu cầu bồi thường tổn thất. Công ty BID tại Mỹ sau khi biết được thông tin ngay lập tức đã báo cáo về tổng công ty ở Thâm Quyến. Vương Truyền Phúc rất nhanh chóng hiểu được đầu đuôi sự việc. Sau khi suy nghĩ một lúc, lập tức triệu tập nhân viên liên quan đến bộ phận pháp luật và quyền sở hữu trí tuệ các nhà quản lý cao cấp, cố vấn luật của công ty họp ngay trong đêm thương lượng về sách lược ứng chiến. Rất nhanh sau đó, nhân viên đã tập hợp đông đủ. Vương Truyền Phúc đem toàn bộ câu chuyện nói với mọi người. Mọi người đã tiến hành thảo luận rất sôi nổi và căng thẳng, không có kết luận. Vương Truyền Phúc nghe xong cảm thấy đầu óc rối tinh. Cuối cùng, Vương Truyền Phúc hỏi người phụ trách bộ phận pháp luật và quyền sở hữu trí tuệ vừa rồi không thấy lên tiếng là Hoàng Trương Huy. Hoàng Trương Huy nói, Sanier lần này khởi kiện xào hoạt, họ dựa vào quyền đăng ký sở hữu trí tuệ của Sanier tại Mỹ để khởi kiện BID, một doanh nghiệp nhập khẩu. Nếu như sản phẩm của BID xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, các sản phẩm liên quan sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Cấm như thế nào? Có người hỏi thêm. Việc cấm này chủ yếu thể hiện ở hai phương diện. Một là các ủy ban thương mại quốc tế của Mỹ sẽ ban hành lệnh bài trừ, không cho phép những sản phẩm vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ nhập khẩu vào Mỹ để tiêu thụ. Mặt khác, nó có thể phát ra lệnh cấm, quy định những sản phẩm đã xuất khẩu đến Mỹ thì sẽ không thể tiêu thụ tại Mỹ. Vương Truyền Phúc sau khi nghe xong, nói, Ủy ban thương mại của Mỹ trở thành một công cụ. Sanier chính là muốn thông qua việc khởi kiện để ngăn cản BID thâm nhập vào thị trường Mỹ. Hoàng Trương Huy gật đầu. Nhìn thấy ông ấy gật đầu, biểu cảm của Vương Truyền Phúc tỏ vẻ sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ông nói, sự việc này quả thực là rắc rối. Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là cách mà doanh nghiệp nước ngoài thường sử dụng để chèn ép các doanh nghiệp trong nước như chúng ta. Không biết BID có thể vượt qua được cửa ải này không? Hoàng Trương Huy nói, bản thân tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề rất đáng để thảo luận trong thương mại. Khởi kiện về quyền sở hữu trí tuệ cũng tương đối phức tạp, cần tốn nhiều thời gian, chi phí và hòa giải là lựa chọn thường được sử dụng nhất. Các khâu kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất pin là rất nhiều, việc học hỏi, lợi dụng không phải là hiếm. Vì thế, cơ quan công quyền cũng rất khó phân định, bên khởi kiện cũng không thể làm rõ ràng. Tôn Nhất Tạo đáp lời, kỹ thuật mà BID sử dụng không phải là học của Sanier, nhưng việc học hỏi theo và tham khảo về mặt kỹ thuật là có. Điểm này ở lĩnh vực kỹ thuật là việc rất thường gặp. Bất kỳ một công ty lớn nào cũng đều có lúc học hỏi kỹ thuật của người khác. Hoàng Trương Huy sau khi nghe Tôn Nhất Tạo nói xong liền nói, vậy thì tốt, Các phương diện mà cơ quan công quyền về sở hữu trí tuệ sẽ đề cập đến là tính hiệu quả, thời gian hiệu lực, phạm vi hiệu lực và đăng ký sở hữu trí tuệ. Nếu sự sai lệch về sở hữu trí tuệ là trên 30%, thì việc khởi kiện sẽ là vô hiệu. Nếu như BID ở phương diện sở hữu trí tuệ như Sadier nói cũng không có dấu tích sao chép, Sadier sẽ gặp khó khăn ở phương diện thu thập chứng cứ. Ngoài ra, công ty BID của chúng ta trong vài năm gần đây cũng có rất nhiều đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có kỹ thuật riêng của mình ở lĩnh vực kỹ thuật sản xuất pin lithium ion. Chúng ta có thể tố ngược trở lại với tòa án. Sự việc càng bàn càng trở nên sáng tỏ. Sau một hồi thảo luận, các cái lợi và cái hại đều đã rõ. Vương Truyền Phúc đập bàn nói: binh đến tướng cản, nước đến thì đất bị nhấn chìm. Lần kiện tụng này sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt. Trương Huy, anh hãy chuẩn bị kỹ để đấu lại. Cuối cùng, Vương Truyền Phúc kiên định nói: kỹ thuật đều là những con hổ sấy, đá một phát là hỏng. Mọi người không cần quá để ý, chúng ta không sợ cuộc chiến sở hữu trí tuệ. Ngày 12 tháng 12 năm 2002, sau 3 tháng chuẩn bị, BID đã tiếp nhận vụ kiện đối diện với những lời tố cáo của Sanier, đưa ra những ý kiến phản biện cho rằng BID không hề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi tin tức BID tham gia vụ khởi kiện của Sanier được lộ ra ngoài, không chỉ thu hút sự chú ý của giới trong ngành mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông cả nước. Giới truyền thông tranh luận xôn xao dự đoán kết quả vụ kiện, còn đoán cả thời gian, vân vân. Rất nhiều dư luận cho rằng lần kiện tụng này là kéo dài hơn 2 năm, hai bên sẽ phải tiêu tốn hơn 1 triệu đô la. Những đơn vị truyền thông bi quan thậm chí còn đem chủ đề này gắn liền với việc chống bán phá giá, cho rằng khi các sản phẩm của Trung Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất trong nước tuy rằng có ưu thế về giá, nhưng cũng phải cảnh giác với hiện tượng chống bán phá giá của tại các thị trường nhập khẩu và phải chuẩn bị trước các phương pháp ứng phó với vấn đề này. Những nội dung tiếp theo, chương 5. Bốn nhỏ, huyệt tử của các doanh nghiệp xuyên quốc gia của Nhật Bản. Cùng với thời gian trôi qua, sự việc kiện tụng giữa BID và Sanier ngày càng căng thẳng. Những buổi xét xử với những tranh luận căng thẳng trên tòa đã diễn ra, nhưng vẫn chưa đưa ra được phán quyết, khiến thẩm phán đều hoa mày chóng mặt. Chính vào lúc cuộc chiến giữa hai bên đang ở tình trạng căng thẳng nhất, vào ngày 9 tháng 7 năm 2003, tức là 10 tháng sau ngày Sanier đưa đơn khởi kiện, công ty Sony Nhật Bản cũng đã nộp đơn khởi kiện tại tòa án địa phương tại Tokyo, kiện BID xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của công ty Sony về pin lithium-ion, yêu cầu cấm bán sản phẩm pin liên quan của BID tại thị trường Nhật Bản. Trong cáo trạng này, Sony đã tố cáo hai mẫu pin lithium-ion của BID được trưng bày tại triển lãm CES Nhật Bản vào năm 2001-2002 đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản của công ty này, yêu cầu nghiêm cấm bán hai mẫu pin lithium-ion này tại thị trường Nhật Bản. Hai quyền bằng sáng chế này đã được công ty xin đăng ký sở hữu trí tuệ vào năm 1988. Mẫu đầu tiên là sở hữu trí tuệ số 2646657 về kẽ hở nhất định trong thiết kế dung lượng bình quân ở bên trong pin, và hai là sở hữu trí tuệ số 2701347 về độ dày lớp hồ ở cực dương, cực âm và tỷ lệ của nó. Sony cho rằng hai đăng ký quyền sở hữu trí tuệ này là quyền sở hữu trí tuệ cơ bản thuộc về Sony BEAD, không được phép xâm phạm. Đối với đăng ký sở hữu trí tuệ thứ hai, ngay cả ở tại nước Nhật Bản cũng gây ra tranh cãi. Văn phòng đặc cách Nhật Bản phụ trách thẩm tra quyền sở hữu trí tuệ đã mất đến 9 năm để tiến hành điều tra về việc này, mới trao cho công ty Sony. Cho dù sau khi trao cho công ty Sony vẫn gặp phải sự phản đối của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhưng công ty cổ phần tập đoàn USA, công ty cổ phần điện máy Shinkobe đều đưa ra ý kiến phản đối về việc này, với ý định phủ quyết quyền sở hữu trí tuệ này. Nhưng văn phòng đặc cách Nhật Bản vào năm 2000 vẫn phán quyết quyền sở hữu trí tuệ của Sony là có hiệu lực. Bị bao vây bởi hai công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất pin khiến công ty BEAD non trẻ rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập. Không chỉ khiến các nhà lãnh đạo cao cấp của công ty lo lắng, mà ngay cả giới truyền thông Trung Quốc cũng cảm thấy bất an, thấy lo lắng thay cho BEAD. Nếu như trong hai vụ kiện này BEAD bị thua, vậy BEAD không chỉ mất đi hai thị trường lớn là Mỹ và Nhật Bản, mà quan trọng hơn chính là hoạt động sản xuất của BEAD sẽ bị rơi vào đình trệ. Rõ ràng, mục đích căn bản của việc hai doanh nghiệp lớn của Nhật Bản khởi kiện lần này chính là lợi dụng việc khởi kiện và lợi dụng thủ đoạn tuyên truyền của giới truyền thông ảnh hưởng đến khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của đối thủ cạnh tranh, lợi dụng sự tốn kém về chi phí kiện tụng để gây rối loạn cho hoạt động kinh doanh thường ngày của đối thủ cạnh tranh, cuối cùng tiêu diệt đối thủ hoặc buộc đối thủ bó tay đầu hàng. Như phần trên đã nói, Nhật Bản là một dân tộc vô cùng đoàn kết. Có một câu nói là một người Nhật Bản giống như một con sâu, một nhóm người Nhật Bản sẽ giống như một con rồng. Cho dù là không chính xác lắm thì ít nhất nó cũng thể hiện một điều rằng người Nhật giỏi trong việc đoàn kết tác chiến. Sở dĩ người Nhật Bản nhấn mạnh đoàn kết rõ ràng là có liên quan đến điều kiện tự nhiên của đất nước này. Bởi vì người dân Nhật Bản sống trên một quốc đảo bốn bề sát biển, diện tích không lớn, thiên tai xuất hiện thường xuyên, hứng chịu đủ các loại hình thiên tai khắc nghiệt như bão, lũ, động đất, núi lửa, sóng thần, để có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Người Nhật Bản chỉ còn cách phải đoàn kết, mượn sức mạnh tập thể để cùng nhau chống lại thiên tai. Cũng giống như các căn nhà ở Nhật Bản mọc lên san sát nhau, nâng đỡ nhau, mục đích là để chống đỡ lại với những cơn gió lớn. Trước thế kỷ 20, Người Nhật Bản đa phần dựa vào nghề ra biển đánh bắt cá để mưu sinh. Và công việc này nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một người thì không thể nào hoàn thành được. Bắt buộc phải dựa vào sức mạnh và trí tuệ của tập thể. Chính điều kiện môi trường bất lợi này đã tạo cho họ tinh thần đồng đội, dám hy sinh, đoàn kết, hợp tác và đồng cam cộng khổ. Tính cách đoàn kết cao của người Nhật Bản không phải sinh ra đã có, mà là được hình thành sau một quá trình đào tạo, bồi dưỡng lâu dài. Trong lĩnh vực kinh doanh, khi cần thống nhất đối ngoại giữa các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ hợp tác chân thành. Vì thế, đối diện với sự tấn công của BID liên tục ép người, Sayer gặp khó khăn. Sony đã trợ giúp. Ý muốn đẩy BID vào chỗ chết cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Ở đây vẫn còn một chi tiết cần phải nói thêm một chút. Khi BID tham gia vào một triển lãm ở Nhật Bản, phát tờ rơi quảng cáo cho các công ty có nhu cầu sử dụng pin lithium, Sony cảm thấy hành động này của BID đủ để thể hiện việc công ty này có ý muốn khai thác mở rộng thị trường Nhật Bản. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Trước đây, các doanh nghiệp sử dụng pin lithium-ion ở Nhật Bản đều sử dụng pin được sản xuất ở tại Nhật Bản. Do sự thay đổi của môi trường kinh tế, cạnh tranh ngày càng tăng lên, khiến cho các doanh nghiệp tiêu thụ pin lithium-ion chuyển sang sử dụng những nhà cung cấp có mức giá thấp. Pin giá rẻ của BID rõ ràng là một sự lựa chọn vô cùng tốt, vì thế đã lọt vào mắt xanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Vừa hay, vào lúc này, công ty Arima, một công ty sản xuất linh kiện gốc máy tính bảng của công ty máy tính Compaq, khách hàng chủ yếu của Sony, đã lựa chọn BID là nhà cung cấp pin cho mình. Đây là nguồn gốc của vụ việc kiện tụng giữa BID và Sony. Sony cảm thấy bực mình, ý thức được nguy cơ đang ngày càng tiến lại gần. Do vậy, quyết định với Sanier cùng tấn công BID. Đối diện với cú đòn từ hai công ty lớn, Vương Chuyển Phúc biết rõ rằng mình chẳng còn chỗ nào có thể dựa dẫm vào được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để đánh bại đối thủ. Ông càng hiểu rõ được rằng đây chính là một trận chiến then chốt trong lịch sử trưởng thành của BID. Không những phải đánh bại được hai đối thủ lớn này, mà còn cần phải trưởng thành lớn mạnh trong quá trình đấu tranh đó. Vì thế, Vương Chuyển Phúc đã chỉ huy nhân viên của Bộ phận Sở hữu trí tuệ và Luật pháp của công ty ứng chiến và định ra chiến lược phản công. Một là thông qua các bằng chứng chứng minh BID không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hai là nêu ra quyền sở hữu trí tuệ của Sony là vô hiệu. Chiến lược đầu tiên là làm rõ mối quan hệ giữa mình và Sony. Chiến lược sau là giải quyết triệt để, dứt khoát chiêu bài khởi kiện của Sony. Trong thời gian đó, BID bắt đầu gấp rút thu thập chứng cứ. Trong vòng 40 ngày đã thu thập được 38 chứng cứ. Ngày 8 tháng 10 năm đó, người của BID tự tin bước vào văn phòng xử án ở Tokyo, Nhật Bản, nộp hồ sơ biện hộ và chứng cứ cho nhân viên tòa án, phủ nhận việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của BYD. Trên tòa, luật sư biện hộ của BYD đã nói với quan tòa, kỹ thuật công nghệ pin lithium-ion của BYD đều là do bản thân công ty tự nghiên cứu phát triển. Công ty chúng tôi có năng lực nghiên cứu phát triển mạnh, tuyệt đối không có chuyện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Quan tòa Nhật Bản nói, xin hãy đưa ra chứng cứ của ông. Do vậy, luật sư biện hộ đã lấy ví dụ của Motorola, vì sao lại lựa chọn BYD. Ông nói, năm 2000, Motorola đã chuẩn bị lựa chọn pin lithium-ion của BYD. Sau quá trình khảo sát kiểm nghiệm hơn nửa năm, BYD đã trở thành nhà cung ứng pin lithium-ion cho Motorola. Là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, yêu cầu của Motorola là vô cùng nghiêm ngặt. Sự chứng nhận của công ty gần như đến mức hà khắc. Trong quá trình Motorola chứng nhận BYD, từng liệt kê cho BYD nghe công ty Sanier có đến 10 bằng sáng chế phát minh và tiêu tốn nhiều thời gian thế nào. Nghiên cứu pin của BYD liệu có xâm phạm bằng sáng chế phát minh của công ty khác? Motorola phát hiện những mà BYD sử dụng đều là kỹ thuật bằng sáng chế do bản thân công ty sáng tạo ra, không xâm phạm bằng sáng chế phát minh của người khác. Chính vì vậy, Motorola cuối cùng cũng mới lựa chọn BYD. Luật sư biện hộ đưa ra ví dụ thực tế, bày ra những chứng cứ thực tế, từng câu, từng chữ vô cùng có lý. Đây là quá trình luận chứng lâu dài từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 3 năm 2004. Trong vòng hơn nửa năm, BYD đã dùng 124 chứng cứ có hiệu lực chứng minh mình không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Sony, đồng thời còn chứng minh nhìn từ đặc trưng kỹ thuật phát minh của sản phẩm, những sở hữu trí tuệ của những phát minh của Sony là thuộc loại kỹ thuật công khai, bởi vì trên thị trường pin vào thập niên 90 của thế kỷ 20, những sản phẩm có đặc trưng kỹ thuật thuộc sáng chế của Sony đã được sử dụng rộng rãi. Còn luật sư biện hộ của Sony thì lại chứng minh BYD đã sao chép kỹ thuật pin lithium của Sony. Sau nhiều lần luận chứng, BYD đã chiếm được ưu thế. Người của phiên tòa xét xử Tokyo đã bán tín nhận định BYD không xâm phạm bản quyền của Sony. Chính vào lúc BYD chiếm thế thượng phong, Vương Truyền Phúc và luật sư biện hộ đã thương lượng và quyết định triển khai công việc thứ hai, tố cáo bản quyền sáng chế phát minh của Sony là vô hiệu, mưu cầu phá hủy triệt để cơ sở khởi kiện của Sony. Trên thực tế, trong quá trình BYD đạt được mục tiêu bước thứ nhất thì đã âm thầm thu thập chứng cứ chứng minh bản quyền sáng chế phát minh của Sony là vô hiệu. Điều then chốt khi tìm kiếm chứng cứ chính là nằm ở chỗ có thể có được một sản phẩm tương tự hoặc tương đồng được bán trên thị trường vào trước thời điểm Sony xin cấp bằng sáng chế phát minh. Nếu có thì nó đã được đăng trên các ấn phẩm xuất bản công khai. Sản phẩm của Sony xin cấp bằng sáng chế phát minh vào ngày 9 tháng 5 năm 1997. Vì thế phải tìm ra những sản phẩm tương đồng hoặc tương tự vào trước thời điểm ngày 9 tháng 5 năm 1997. Để tìm được chứng cứ này, Hoàng Trương Huy đã phát động tất cả mọi người ở bộ phận luật tìm kiếm manh mối, tìm những tài liệu quyết định sự thành bại của vụ kiện trong biển người. Thường là khi nghe được thông tin nào đó, lập tức cử người qua, nhưng đa phần là háo hức lúc đi, tiêu nghỉu lúc về. Đúng là trời không phụ lòng người. Một ngày đầu năm 2004, luật sư của BED đến một văn phòng luật ở Hồng Kông, bất ngờ có được một tin tức. 8 năm trước, công ty này từng mua sản phẩm pin của Sony. Hơn nữa, kỹ thuật của loại pin này đã đạt đến tiêu chuẩn khe hở trên 4cc trên 1ah. Luật sư sau khi nghe xong nhẩm tính trong đầu, 8 năm trước không phải là năm 1996 sao? Nếu như sản phẩm pin vào lúc này đã đạt đến kỹ thuật mà Sony xin cấp bằng sáng chế, sau đó thì có thể triệt để lật đổ chứng cứ của Sony. Nghĩ đến đây, luật sư trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi điện cho Hoàng Trương Huy. Hoàng Trương Huy nghe được tin, lập tức đến Hồng Kông, nói rõ ý định với lãnh đạo công ty luật kia, mong có được sự giúp đỡ của họ. Lãnh đạo công ty này sau khi nghe xong đã quyết định ủng hộ công việc của BED, bảo nhân viên nghiệp vụ tìm lại tất cả hóa đơn của mấy năm trước. Các hóa đơn ở phòng hồ sơ đều được đem ra. Sau đó từng trang được xem xét cẩn thận. Sau khi đọc và kiểm tra hàng vạn hóa đơn, cuối cùng cũng đã nhìn thấy những dòng chữ khiến mọi người ngạc nhiên và vui mừng trong một tờ hóa đơn vàng. Pin XXX Sony, số lượng 1.200 viên, ngày nhập hàng tháng 12 năm 1996, ngày bán hàng mùng 5 tháng 1 năm 1997. Tờ chứng cứ này có nghĩa là trước khi Sony xin cấp bằng sáng chế thiết kế thì đã có loại sản phẩm như thế này được bán công khai trên thị trường rồi. Loại sáng chế của Sony là thuộc kỹ thuật công khai. Ngày 12 tháng 3 năm 2004, BED thỉnh cầu phòng đặc vụ Nhật Bản tuyên bố bằng sáng chế của Sony vô hiệu lực. Thỉnh cầu tuyên bố bằng sáng chế phát minh số 2701347 và 2646657 là vô hiệu. Khi thỉnh cầu này được đưa ra, Sony vô cùng ngạc nhiên. Nếu như vụ kiện này không lật đổ được BED, ngược lại còn làm bản thân mình mất đi 2 bằng sáng chế phát minh, dường như là sự tổn thất quá lớn. Do vậy, Sony cũng không màng đến chuyện kiện cáo BED xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà vội vàng giúp sức bảo vệ bản thân, tìm kiếm chứng cứ để chứng minh bằng sáng chế phát minh của mình là có hiệu lực. Bằng sáng chế phát minh số 2701347 trước đó vốn đã gặp phải nhiều sự hoài nghi, rất dễ bị tấn công. Nếu như tiếp tục có doanh nghiệp pin khác của Nhật Bản cùng đồng thanh lên tiếng, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. BED bắt đầu chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công trong vụ kiện tụng này, hình thế ngày càng có lợi cho BED. Năm nhỏ huyền thoại phá vỡ bằng sáng chế phát minh. Chính vào lúc Sony rơi vào thế thất bại, từ tòa án bên Mỹ cũng truyền về một tin vui. Chuỗi chứng cứ được tạo nên gồm 24 chứng cứ và 8 bằng sáng chế phát minh mà đoàn luật sư của BEAD cung cấp đã đưa ra lời phản bác, khiến mọi người tin phục và có được sự đồng tình của quan tòa Mỹ. Những lời tố cáo của Sanier đã bị lật ngược. Sanier nhìn thấy tình hình không tốt, bắt đầu có ý muốn hòa giải với BEAD. Suy cho cùng thì cái tiếng hòa giải vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị tòa án tuyên bố thua kiện. Vương Truyền Phúc sau khi nhận được cành ô liu từ phía Sanier, suy nghĩ một lúc, cảm thấy hai bên có thể đạt được sự hòa giải trong phạm vi đôi bên cùng chấp nhận được. Bất luận thế nào, đối với hai bên đều là có lợi. Do vậy, Vương Truyền Phúc đã đồng ý với đề nghị của Sanier. BEAD vào ngày 16 tháng 2 năm 2006 đã tuyên bố vụ kiện tụng pháp luật liên quan đến hai bằng sáng chế pin lithium-ion của công ty và Sanier cuối cùng cũng đã được thỏa thuận hòa giải. Đến đây, vụ kiện cáo giữa BEAD và Sanier mới kết thúc. Sự hòa giải của Sanier đối với Sony mà nói không phải là điểm báo tốt. Lúc này, Sony cục diện thất bại mà Sony phải đối diện đã ngày càng rõ hơn. Ngày 25 tháng 1 năm 2005, phòng đặc cách Nhật Bản quyết định bằng sáng chế số 264-6657 của Sony là vô hiệu. Nhưng Sony không muốn dễ dàng thất bại trong tay một công ty nhỏ như vậy, nên tiếp tục kháng cáo. Hai tháng sau, ngày phòng đặc cách Nhật Bản tuyên bố bằng sáng chế của Sony vô hiệu, Sony đã kháng cáo lên tòa án cấp cao về quyền sở hữu trí tuệ Nhật Bản, yêu cầu hủy bỏ phán quyết của phòng đặc cách Nhật Bản, tiếp tục duy trì hiệu lực của hai bằng sáng chế số 264-6657 của Sony. Chỉ có điều, Sony lúc này đã không có cách nào một tay che cả bầu trời. Ngày 7 tháng 11 năm đó, tòa án xét xử cấp cao về quyền sở hữu trí tuệ buộc phải đưa ra phán quyết trả lại yêu cầu phúc thẩm của Sony, công nhận phán quyết mà phòng đặc cách Nhật Bản đã tuyên bố vô hiệu với bằng sáng chế số 264-6657 của Sony. Ngày 2 tháng 12, Sony đang ở thế thất bại, đành phải đưa ra thỉnh cầu hủy bỏ vụ kiện lên tòa án xét xử địa phương ở Tokyo, hủy bỏ mọi cáo buộc đối với BEAD. BEAD cuối cùng đã chiến thắng vụ kiện kéo dài 3 năm. Hai vụ kiện kéo dài 4 năm, BEAD cuối cùng cũng đã chiến thắng hai công ty lớn, trở thành vụ án kinh điển chiêu bài sử dụng bằng sáng chế phát minh để hạ bệ doanh nghiệp khác. Tin tức được truyền ra ngoài, người dân Trung Quốc vô cùng vui mừng. Người phụ trách bộ phận quyền sở hữu trí tuệ và luật pháp của BEAD là Hoàng Trương Huy vui mừng nói với truyền thông: BEAD lần này thắng kiện đã thể hiện rằng doanh nghiệp Trung Quốc khi gặp phải các vụ kiện tụng về quyền sở hữu trí tuệ thì cần phải tích cực ứng phó, duy trì và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Chúng tôi phát hiện có vụ án như thế này là vì các công ty Trung Quốc không đáp trả trong các vụ kiện. Các công ty nước ngoài khi kiện các nhà nhập khẩu không hiểu sao lại thường kéo công ty Trung Quốc vào. Cho dù doanh nghiệp Trung Quốc tích cực tìm kiếm phương thức hòa giải, người nước ngoài vẫn cảm thấy bạn đang làm điều gì mờ ám. Còn tích cực đáp trả và chiến thắng không chỉ có thể duy trì và bảo vệ lợi ích của công ty, mà còn có thể giúp doanh nghiệp Trung Quốc nói lên tiếng nói. Vương Truyền Phúc khi đối diện với truyền thông đã nói rất hùng hồn rằng: chúng tôi không sợ các cuộc chiến về bằng sáng chế. Trong quá trình tham gia vụ kiện của Sony và Sanier, Vương Truyền Phúc cũng ý thức được sâu sắc tầm quan trọng của kỹ thuật sáng chế phát minh. Một số vấn đề về bằng sáng chế phát minh thậm chí đã trở thành một thủ đoạn quan trọng của các công ty lớn nước ngoài dùng để ngăn cản sự trưởng thành của đối thủ và để chiếm lĩnh thị trường. Trong thời gian này, vụ án điển hình nhất không thể không kể đến vụ án bằng sáng chế DVD xảy ra ở Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 6 năm 1999, tập đoàn 6C do 6 công ty là công ty Toshiba Nhật Bản, công ty Panasonic, công ty Victory, Mitsubishi, Hitachi và Tamuner In hợp thành đã tuyên bố với toàn thế giới rằng 6C có quyền sở hữu bằng sáng chế kỹ thuật hạt nhân DPD. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sử dụng bằng sáng chế phát minh DPD đều phải mua giấy phép sáng chế phát minh thì mới được sản xuất sản phẩm này, và cho phép nhà sản xuất chấp nhận giấy phép bằng sáng chế phát minh của 6C một lần. Tuyên bố chung của 6 doanh nghiệp này đối với ngành DVD của Trung Quốc mà nói là một đòn rất mạnh, nhanh chóng đánh gục ngành DVD của Trung Quốc. Các nhà chế tạo Trung Quốc luôn thông qua các kênh hợp pháp để thu mua những linh kiện quan trọng, chỉ làm các nghiệp vụ gia công và lắp ráp. Các nhà chế tạo Trung Quốc cho rằng phí bằng sáng chế phải nộp đã bao gồm trong các linh kiện được thu mua từ các kênh hợp pháp kia rồi. Nhưng tập đoàn 6C lại không cho rằng như vậy. Tháng 11 năm 2000, họ ở Bắc Kinh đã tuyên bố kế hoạch khuyến giấy phép sử dụng bằng sáng chế DVD. Tập đoàn 6C muốn lợi dụng kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế phát minh này để đánh bật các doanh nghiệp Trung Quốc ra khỏi thị trường, thậm chí cũng không được phép bán tại thị trường Trung Quốc. Điều này khiến các doanh nghiệp chế tạo DVD của Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề, không vực lên được. Năm 2002, hãng xe Volkswagen của Đức phát động cuộc chiến bằng sáng chế, khởi kiện hãng xe Geely của Trung Quốc đã ăn cắp ý tưởng của Volkswagen, đặc biệt là đã ăn cắp khung xe của xe sét của Volkswagen. Kết quả, Geely đã phải bồi thường 30 triệu mark Đức, tương đương với 160 triệu nhân dân tệ. Cùng với sự nâng cao về mức độ thương mại hóa, cuộc chiến bằng sáng chế ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp nước ngoài liên tục phát động các cuộc chiến về bằng sáng chế với các doanh nghiệp Trung Quốc có thị phần cao, số bằng sáng chế phát minh thấp, trưng thu những khoản phí sử dụng cao chót vót đối với việc sử dụng bằng sáng chế phát minh, hoặc là thủ đoạn lợi dụng các đơn đặt hàng thu nhiều phí. Tệ nhất là hoàn toàn từ chối cấp giấy phép, mục đích là ép các doanh nghiệp Trung Quốc phải ngừng sản xuất, thậm chí là rút ra khỏi cuộc cạnh tranh trên thương trường. Đối với xã tâm đen tối của các doanh nghiệp nước ngoài, Hoàng Trương Huy, người từng tham gia vào cuộc chiến sinh tử của BYD, nói: rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, kỹ thuật của Trung Quốc chịu sự chèn ép về quyền sở hữu trí tuệ của các công ty xuyên quốc gia mà đứng đầu là Nhật Bản. Trong môi trường rộng lớn, các doanh nghiệp Trung Quốc ứng phó tương đối bị động. Kết quả không phải là bồi thường tiền, mua ủy quyền thì là bị kiểm soát, khó mà phát triển được. Vết xe đổ của người đi trước sẽ là bài học cho người đi sau, để không bị các doanh nghiệp nước ngoài kìm kẹp. Sau khi vụ kiện với Sanyo xảy ra không lâu, BYD đã khởi động kế hoạch tăng cường bồi dưỡng bằng sáng chế phát minh, nhanh chóng nâng cao chất lượng, xin cấp phép bằng sáng chế phát minh, tích lũy vũ khí chiến đấu cho bản thân. Về việc này, Vương Truyền Phúc đã nói với Hoàng Trương Huy rằng anh nhất định phải làm tốt việc này. Việc này cũng giống như công việc dọn tuyết mở đường, liên quan đến sự phát triển lâu dài của BYD. Dọn sạch rồi, cả con đường phía trước trở nên bằng phẳng. Không dọn sạch, giữa đường có thể bị nổ chết. Hoàng Trương Huy hiểu được ý đồ của Vương Truyền Phúc, cảm nhận được đây là một việc trọng đại. Ông nhanh chóng hoàn thiện hệ thống bằng sáng chế phát minh và hệ thống pháp luật của BYD. BYD và công ty Ovinic của Mỹ không lâu sau đó đã ký kết thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế phát minh, nhập khẩu bằng sáng chế phát minh 317 loại pin. Đồng thời, BYD tích cực xin cấp bằng sáng chế phát minh với cơ quan quản lý bằng sáng chế phát minh của nhà nước. Năm 2004, lượng bằng sáng chế phát minh xin cấp phép của BYD đã đột phá mức 500 bộ, tổng số lượng đạt đến 2.000 bộ. Các năm sau đó đều đặn, chi phí xin cấp bằng sáng chế phát minh mỗi năm cũng tăng lên đến 8 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, Vương Truyền Phúc còn tiếp tục dồn sức lực để xây dựng bộ phận sở hữu trí tuệ và luật pháp, khiến bộ phận này có được đội ngũ chuyên nghiệp hiệu quả, phụ trách các công việc xin cấp bằng sáng chế, ủy quyền, duy trì bảo vệ. Ở phương diện duy trì quyền lợi trong các cuộc tranh chấp kiện tụng về quyền sở hữu trí tuệ, BYD ở Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đều thuê những luật sư chuyên nghiệp cố vấn luật ở lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ. Một khi xảy ra các vấn đề ở phương diện này, khi cần thiết, BYD sẽ tổng hợp tài nguyên cố vấn luật của công ty trên toàn cầu để tiến hành bảo vệ quyền lợi về quyền sở hữu trí tuệ.